Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, đại chiến ba người. Trong chớp mắt, bá thiên thần tôn linh hồn liền bị rút đi. Điều này thật sự là rất đơn giản, chẳng khó khăn gì, tại bị đại nửa tàn dưới tình huống, lại lấy hồn châu đến rút ra linh hồn. Đây là nhẹ nhàng nhất rút đi linh hồn trạng thái, vốn là suy yếu. Tại linh hồn suy yếu nhất thời điểm, một bả linh hồn cấp rút ra, cực kỳ đơn giản, quá yếu cái này thể phách, còn muốn theo ta chơi. Lâm Hiên cầm trong tay bá thiên thần tôn thân thể ném hướng một bên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn của bọn hắn, chuyện này với hắn mà nói không có gì tính khiêu chiến. Đang thức tỉnh huyết mạch chi lực sau khi, trước đây có khả năng bộc phát ra lực lượng, lập tức thì đề thăng hơn mấy chục lần. Vốn là đã không kém lực lượng, lại lần nữa cường hóa mấy mươi lần. Đó là cái gì dạng khái niệm? Hắn hiện tại không cần dùng đến cái gì tinh thần chi lực. Chỉ dựa vào huyết mạch chi lực, cũng đã trấn áp bọn họ. Một màn này sợ cho bọn họ giật mình. Lực lượng thật sự là rất dọa người. Bá thiên thần tôn mặc dù không là đặc biệt cường hãn, nhưng theo chân bọn họ so sánh với nói, cũng không có kém hơn bao nhiêu. Giết hắn, đánh nhanh thắng nhanh, toàn lực ứng phó. Tấn Nguyên thần tôn lập tức ra mệnh lệnh. Chỉ cần không phải kẻ đần độn, cũng biết Lâm Hiên trình độ đạt đến tầng thứ gì. Nếu còn tiếp tục phớt lờ, như vậy đó là một con đường chết. Sau đó đều cũng lấy ra từng người vũ khí mạnh nhất, đem lực lượng cũng tăng lên. Không dám chút nào có nửa điểm thư giãn. Ban đầu đối với Lâm Hiên còn ôm không sao cả thái độ. Hiện tại xem ra bọn họ cũng sai. Nếu như bọn hắn cũng cùng bá thiên thần tôn như nhau, cũng ôm đùa giỡn ý tưởng đi qua, như vậy đồng dạng biết rơi xuống đồng dạng kết cục. Lập tức toàn bộ hắc thiên lao lung trong đều tràn đầy bọn họ khí thế cường hãn. Thần tôn hậu kỳ khí thế cũng bộc phát ra, đều liên tục bộc phát ra bản thân mạnh nhất hình thể. Tĩnh vũ thần tôn bọn họ đều là yêu tộc, cũng bộc phát ra từng người thiên phú đến. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn cái này thái độ cẩn thận, không khỏi cười nói, làm sao, đứt đoạn tiếp theo từng cái qua đến sò xét ta. Vừa rồi các ngươi không phải là đều muốn giống, làm sao vuốt ve ta sao? Hiện tại mỗi người cũng nhát gan như vậy. Lúc này đến lượt hắn bắt đầu châm chọc lên, nhìn của bọn hắn giá thế này cảm thấy rất là khôi hài. Nếu như bọn hắn mỗi người đều giống như bá thiên thần tôn như vậy lời nói ngu xuẩn, hết thảy đều tốt giải quyết. Đương nhiên coi như không có như vậy ngu xuẩn, đối với hắn mà nói đều không khác mấy. Tiến lên, ba người đồng thời vây quanh hướng tới. Bọn họ không dám xem thường, mất mặt cũng tốt, cái gì cũng tốt. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút diệt trừ Lâm Hiên. Vừa rồi Lâm Hiên thủ đoạn, để cho bọn họ cũng có dự cảm không tốt. Ba đạo cực hạn lực lượng từ bốn phương tám hướng xúm lại tới, đem không gian cũng đè lui, để cho Lâm Hiên cảm giác chung quanh trở nên càng ngày càng trầm trọng. Tại ba người phối hợp phía dưới, đem hắn đường chạy trốn cũng cấp phong kín ở, đã không có gì địa phương có thể chạy trốn. Bọn họ đều cũng giơ lên trong tay vũ khí, ngưng tụ lại bản thân tối cường lực lượng, nỗ lực muốn đem Lâm Hiên cấp triệt để xuyên qua. Lâm Hiên bên khóe miệng vẽ ra một đường vòng cung, đã qua hung hăng đạp một cái, không gian xung quanh bị đạp nát thành vô số mảnh, khóa lại hắn không gian trong nháy mắt bị đạp nát xuống. Sau đó lại lần nữa đạp một cái hư không, liền hướng Tĩnh Vũ Thần Tôn tiến lên. Tĩnh Vũ Thần Tôn tại trong những người này thực lực kém cỏi nhất, sở dĩ hắn đánh tính đầu tiên giải quyết hết cái này Tĩnh Vũ Thần Tôn. Thình thịch, Lâm Hiên coi nhẹ chung quanh áp bách tới lực lượng, hướng Tĩnh Vũ Thần Tôn bên này đạp không xông lại, nhất cử phá tan cái này phong tỏa không gian. Đầu tiên giết Tĩnh Vũ Thần Tôn trước mặt, huy quyền chính là nện xuống đến. Hắn không cần bất kỳ vũ khí nào, thì chỉ dựa vào quả đấm này đi đối phó cái này Tĩnh Vũ Thần Tôn. http://ngantiuyen.com, đừng xem thường ta. Tĩnh Vũ Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vung lên trường thương trong tay, nhắm ngay Lâm Hiên điên cuồng đâm đi lên. Trong chớp mắt thì đâm ra hơn vạn thương nhiều, mỗi một thương cũng bao hàm vạn quân lực, càng là kẹp theo hắn lĩnh ngộ sâu nhất pháp tắc hệ thổ lực. Cả công lẫn thủ, có thể nói hoàn mỹ. Chỉ là cái này có thể nói hoàn mỹ công kích, nhưng là bị Lâm Hiên đưa tay đồng loạt đi lên. Cái này pháp tắc hệ thổ lực giống như khối băng vậy, nhanh chóng tiêu tan sạch. Theo sát mà thanh kia đâm ra vô số thương trường thương, cứ như vậy bị hắn cấp nắm trong tay. Tĩnh Vũ Thần Tôn sắc mặt kinh biến, vô luận hắn làm sao co rúm, đều không cách nào rút trở về. Lực lượng kinh khủng căn bản không phải hắn có khả năng lay động. Tới đây cho ta. Lâm Hiên một bà kéo qua trường thương này. Tĩnh Vũ Thần Tôn vội vàng buông tay. Hắn biết mình bị bắt đi qua nói. Vậy thật là một con đường chết. Chỉ là ở buông tay đồng thời, cũng là chứng kiến Lâm Hiên băng lãnh nụ cười. Sau một khắc, hắn mạnh vung lên trường thương trong tay, thì lợi dụng súng này thân mạnh mẽ nảy mà xuống. Hào quang màu đỏ lập lòe đến vô cùng lớn vậy, thoạt nhìn chói mắt vạn phần. Nặng nề một thương nện ở Tĩnh Vũ Thần Tôn trên thân, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Thân thể bị cái này cuồng bạo một thương đập trúng sau khi, cơ hồ trở thành hai đoạn. Đi kèm đến, còn có phất dài thương, công bằng vừa vặn bắt hắn cho đâm thủng, trực tiếp đính tại Hắc Thiên Lao lung tiến lên. Cùng lúc đó, Cửu Khúc Thần Tôn cùng Tấn Nguyên Thần Tôn công kích đồng thời đến. Một là dùng trường kiếm, một là dùng đại đao, một là mãnh liệt tới, một là bổ xuống. Trước từ ngươi bắt đầu. Lâm Hiên ánh mắt phát lạnh, phất tay liền hướng Tấn Nguyên Thần Tôn bổ xuống đại đao với lên đi. Muốn cùng trước đó như nhau, bắt được cái này cây đại đao. Về phương diện khác, không lọt vào mắt Cửu Khúc Thần Tôn công kích, căn bản không coi hắn là chuyện mơ tưởng. Tấn Nguyên Thần Tôn trên tay chấn động, đại đao trong tay điên cuồng chấn động, hóa thành một như gió lốc, bắt đầu xoay tròn, như đồng hóa là hơn vạn cây đại đao, hướng Lâm Hiên bên này cắt qua đến. Phong chi pháp tắc lực, tu luyện được không tệ, đáng tiếc gặp gỡ ta. Lâm Hiên nhạt cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, thất thải ánh sáng màu mang dũng mãnh tiến ra, cắn nuốt hết cái này phong chi pháp tắc lực, nhanh chóng từ từ tiêu tán, trở về trước đó phổ thông bổ xuống đại đao. Thiên đạo pháp tắc chi lực, Tấn Nguyên Thần Tôn rốt cuộc biết bản thân gặp phải cái dạng gì biến thái, nhưng hết thảy đều không có đã hối hận ăn. Đại đao bị Lâm Hiên bắt lại thân đao, đi theo điên cuồng lắc một cái. Tấn Nguyên Thần Tôn căn bản không bắt được cái này đại đao, cổ tay đều bị cái này bạo lực cấp vặn gãy. Đi theo bị Lâm Hiên bắt được thân đao, trực tiếp chém eo cái này Tấn Nguyên Thần Tôn. Lúc này Cửu Khúc Thần Tôn công kích đã tới, dung nhập hắn một kích mạnh nhất, nhắm ngay Lâm Hiên phần lưng vị trí trái tim, hung hăng đâm đi lên. Chết đi. Cửu Khúc Thần Tôn bộ mặt vặn vẹo, phải là không có cách nào giết chết Lâm Hiên nói, vậy biết đến lượt bọn họ chết. Đang chuẩn bị phải đâm trúng Lâm Hiên nháy mắt, trong lúc bất chợt nhất tầng quang mang chớp diệu ra, vô số viên tinh thần chi lực hội tụ vào một chỗ, đem lực lượng này cấp phản chấn trở lại. Đúng, Cửu Khúc Thần Tôn bị kinh khủng này lực phản chấn cấp đánh bay ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng kém chút cầm không được. Theo sát mà chứng kiến Lâm Hiên mặc trên người bộ quần áo lúc, thất thanh hô, tinh thần thần giáp. Cái này là trước kia Lâm Hiên tại Tinh Hà Thần Bảo Các thu được tinh thần thần giáp, Đấu Thiên Thần Tôn chuyên môn thần giáp, lực phòng ngự kinh người, cũng không phải là Cửu Khúc Thần Tôn có khả năng đánh bại. Convert by King Killer, hết chương.